Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 591, một kiếm là đủ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở huynh đỉnh khiêu chiến tòa kiếm lâu thiên cấp nào? Lâm chấp sự cười nói, một mặt đem kiếm lệnh thân phận trả lại cho Sở Mộ. Số 1. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Số 1. Lâm chấp sự há hốc miệng, thanh âm có chút khó tin, vẻ mặt rất là ngạc nhiên. Lâm chấp sự cảm thấy, lần này trở lại tu vi của Sở Mộ hẳn tăng lên không ít. Thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng mà người khác cũng có tăng lên. Cho nên hắn phỏng đoán nếu như Sở Mộ chiến kiếm lâu thiên cấp, có lẽ là từ số 10 tới số 30. Không ngờ Sở Mộ mới mở miệng ra đã là kiếm lâu thiên cấp số 1, như vậy có phải quá cao hay không? Sở huynh, đệ tử cư ngụ trong kiếm lâu thiên cấp số 1 đứng thứ 30 trên đồng kiếm bảng. Thực lực rất cường đại, so với Gia Cát Minh ngày đó còn hơn một bậc. Lâm chấp sự vội vàng nói, ngụ ý là hy vọng Sở Mộ không nên với cao chọn một người thực lực yếu khiêu chiến thì hơn. Không sao. Sở Mộ mỉm cười nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ kiên quyết. Sau khi hiểu rõ tình huống từ miệng Lương Hải Sơn, đã quyết định trực tiếp khiêu chiến kiếm lâu thiên cấp số 1. Kiếm lâu thiên cấp có linh khí nồng đậm, đồng thời càng thêm tinh thuần. Nhất là đối với tu luyện thiên nguyên kiếm khí có trợ giúp to lớn. Lại thêm hiệu quả tăng phúc của thực linh châu vương cấp nhất định càng thêm kinh người. Về phần đồng kiếm bảng, xếp thứ mấy Sở Mộ cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, tác dụng chính thức của đồng kiếm bảng chỉ là quyền lợi sử dụng ngộ kiếm thất mà thôi. Bất kể là kiếm lâu thiên cấp số 1 hay số 2, hoặc là kiếm lâu thiên cấp số mấy, đối với Sở Mộ mà nói đều giống nhau. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù là khiêu chiến vị trí thứ nhất đồng kiếm bảng hắn cũng nắm chắc chiến thắng. Chỉ là vị trí thứ 30 căn bản không coi vào đâu. Sở huynh đã quyết định vậy thì khiêu chiến kiếm lâu thiên cấp số 1 đi. Lâm chấp sự khuyên bảo không thành, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chợt thông báo xuống dưới, lại mang theo Sở Mộ tiến về kiếm lâu thiên cấp số 1. Từ Thiên Nhiên mặc trường bào màu lam, rộng thùng thình. Trên mặt mang theo nụ cười như có như không, trên mặt mang theo vài phần ngạo nghễ. Trước đó hắn ở trong vô số đệ tử nội phủ cũng không nổi bật. Nhưng mà một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp được kỳ ngộ. Kỳ ngộ này khiến cho tu vi kiếm khí của hắn đột nhiên tăng mạnh lên hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Càng làm cho hắn lính ngộ thủy chi ý cảnh lên tới 6 thành 5, thực lực chỉnh thể tăng lên cực lớn. Đúng lúc hắn về kiếm phủ thì lại gặp được cơ hội tranh giành danh ngạch trên đồng kiếm bảng. Hắn dựa vào thực lực cường đại của mình đánh bại rất nhiều đối thủ, cuối cùng còn nhận được vị trí thứ 30 trên đồng kiếm bảng. Còn mạnh hơn Gia Cát Minh lần trước. Đối với chuyện này Từ Thiên Nhiên ra vẻ không chú ý, nhưng mà trong lòng có chút tự ngạo. Cảm thấy mình đã là đệ nhất cao thủ trong cửu viện này. So với Gia Cát Minh ngày đó còn phải nhìn lên còn lợi hại hơn 3 phần. Khi Từ Thiên Nhiên nhận được tin tức, nói có người muốn khiêu chiến hắn. Hắn sửng sốt, khi hắn biết rõ đó là người một nhà, là Sở Mộ, lại cất tiếng cười lớn. Sở Mộ là ai Từ Thiên Nhiên biết rất rõ. Trước khi thi đấu kiếm thuật vi vương, cái tên Sở Mộ hắn nghe tới mức mòn lỗ tai, thậm chí trong tiềm thức hắn còn cho rằng Sở Mộ là một kình địch. Bất quá sau khi hắn đạt được vị trí 30 trên đồng kiếm bảng đã cảm thấy Sở Mộ không còn là đối thủ của hắn. Bởi vậy hiện tại khi nhận được tin tức Sở Mộ muốn khiêu chiến hắn, hắn cảm thấy Sở Mộ không biết lượng sức. Hai vị, không bằng tới đấu kiếm đài chiến một trận đi. Lâm chấp sự đề nghị. Bất kể như thế nào, bài danh của Từ Thiên Nhiên là thứ 30 trên đồng kiếm bảng, nhưng mà lúc trước Sở Mộ cũng xếp thứ 100 trên đồng kiếm bảng. Thực lực hai người đều không kém, một khi khai chiến sẽ ảnh hưởng tới phạm vi rất lớn. Đấu kiếm đài không cần, giải quyết ở chỗ này là được rồi. không cần tốn thời gian, cũng không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đâu. Từ Thiên Nhiên không nhanh không chậm nói, vẻ mặt như cười như không càng thêm rõ ràng. Hai mắt Từ Thiên Nhiên nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt lạnh nhạt mang theo tia khinh thị. Ngay cả Lâm Chấp Sự cũng cảm nhận được, càng không cần phải nói tới Sở Mộ. Sở Mộ, ngày trước ta phải ngước nhìn lên ngươi. Không ngờ bây giờ ngươi lại bị ta siêu việt, ném ra sau lưng. Sở Mộ không có mở miệng, Từ Thiên Nhiên lại lần nữa nói, tay nắm chặt chuôi kiếm. Xuất kiếm đi, ta cho ngươi ba kiếm, tránh cho mọi người nói ta không cho ngươi cơ hội. Nghe lời nói tràn ngập tự tin của Từ Thiên Nhiên, Sở Mộ rất muốn cười. Cảm giác về sự ưu việt của người này quá mạnh em. Ngươi lại nói quá mức rồi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, nhanh chóng rút tốc không kiếm ra khỏi vỏ, đâm ra một kiếm. Từ Thiên Nhiên chỉ cảm thấy kiếm quang trước mắt nhoáng lên một cái, một đạo tinh mang đã bắn thẳng tới, hàn ý bức người. Tốc độ kia nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn. Trong lòng phát lạnh, Từ Thiên Nhiên nhanh chóng lui về phía sau, vội vàng rút kiếm, múa kiếm ngăn cản. Kiếm xi màu xanh da trời mạnh mẽ giống như thủy triều tuôn về phía Sở Mộ. Khiến cho một kiếm của Sở Mộ đâm ra giống như đâm trúc nước, bị ngăn cản, tốc độ bị ảnh hưởng. Bên trong kiếm khí màu xanh da trời rõ ràng có ẩn chứa thủy chi ý cảnh chấn động. Từ điểm này có thể thấy được Từ Thiên Nhiên này cũng không phải là người có hư danh. Đối mặt với một kiếm nhanh chóng vô cùng của Sở Mộ, hắn có thể lập tức đối phó. Cố gắng làm suy yếu tốc độ công kích của Sở Mộ, tranh thủ thời gian cho bản thân mình. Một tiếng ầm ầm vang lên, hai kiếm va chạm, tia lửa bắn ra. Từ Thiên Nhiên nhanh chóng lui về phía sau, rốt cuộc cũng thoát khỏi phạm vi công kích của một kiếm này, sắc mặt lúc xanh lúc trắng còn có chút kiêng kỵ. Ta thu hồi lời nói cho ngươi ba kiếm vừa rồi. Thực lực ngươi hoàn toàn vượt quá dự kiến của ta. Ta sẽ xuất toàn bộ thực lực để đối phó với ngươi. Từ Thiên Nhiên này cũng là lưu manh, lập tức thu hồi lời nói trước đó, cũng mặc kệ có mất mặt hay không. Ta tu luyện cổ kiếm thuật nhân giai giang hà kiếm thuật, tiếp một chiêu giang hà bất tan trong giang hà kiếm thuật của ta. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 592 một kiếm là đủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Từ Thiên Nhiên không cho Sở Mộ có cơ hội mở miệng, kiếm khí màu xanh da trời huy vũ, có gợn sóng trùng trùng điệp điệp lan tràn, phảng phất như không khí chung quanh biến thành mổ biển nước. Kiếm khí màu xanh da trời kết hợp với thủy chi ý cảnh, dưới thân kiếm của Từ Thiên Nhiên hóa thành vô số cơn sóng cuồn cuộn tập kích về phía Sở Mộ. Thanh âm ngày càng cao, giống như thủy triều lên xuống, khiến cho Lâm Chấp Sự cách đó không xa biến sắc. Kiếm chiêu như vậy ngay từ đầu uy lực cũng không cường đại, nhưng mà lại được ở chỗ bền bỉ. Uy lực của từng lớp sóng trùng kích không ngừng điệp ra trở nên ngày càng lớn mạnh, cuối cùng làm cho người ta không có cách nào chống lại. Thực lực của Lâm Chấp Sự mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng bởi vì tiếp xúc với rất nhiều người tầm mắt cũng cao. Cho nên thoáng cách đã nhìn ra đặc điểm của một kiếm này, hắn muốn nhắc nhở Sở Mộ nhưng mà cô núc thể. Một khi nhắc nhở chẳng khác nào là ăn gian, như vậy cho dù Sở Mộ thắng cũng không vinh. Hai mắt phản chiếu kiếm khí màu xanh da trời như thủy triều bắn tới, mỗi một lớp đều ẩn chứa 6 thành 5 thủy chi ý cảnh, uy lực cường đại. Nhanh chóng vung tốc không kiếm lên, thiên nguyên kiếm khí hợp với tê liệt ý cảnh, chấn thạch kính tiểu thành được phát động, chấn thạch ba đồng kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng chấn động với tần suất cao xé sách không trung, vừa mới tiếp xúc chấn thạch ba đồng kiếm đã xé sách lớp sóng màu xanh da trời đầu tiên. Trong nháy mắt, từng đợt gợn sóng màu xanh da trời bị xé sách, giống như đậu hũ vậy, vô cùng yếu ớt. Kiếm quang màu vàng nhạt chấn động tần suất cao xé sách gợn sóng trùng trùng điệp điệp trực tiếp chém về phía Từ Thiên Nhiên. Sắc mặt Từ Thiên Nhiên đại biến, huy động kiếm khí ngăn cản. phanh một tiếng, kiếm khí màu xanh ra trời chấn động. Kiếm khí hộ thể dưới dư âm ảnh hưởng của chấn thạch ba đồng kiếm lập tức bị nghiền nát. Lực lượng chấn động cực lớn và phong mang sắc bén của tê liệt ý cảnh trùng kích tới. Cả người từ thiên nhiên không tự chủ được mà bay ngược về phía sau vài trượng. Sau khi đáp xuống liên tục lùi lại vài bước, mỗi một bước đều lui lại dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa nhìn không được mà phụt ra. Vẻ mặt từ hồng biến thành trắng, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Chuyện này, Lâm chấp sự ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ hoài nghi một màn chứng kiến trước mắt. Một kiếm, Sở Mộ chỉ bổ ra một kiếm, không chỉ có phá vỡ kiếm chiêu như sóng cuồn cuộn của Từ Thiên Nhiên, càng làm cho Từ Thiên Nhiên rơi xuống thế hạ phong. Vừa rồi là kiếm gì? Từ Thiên Nhiên gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm trở nên khàn khàn. Chấn thạch ba đồng kiếm. Sở Mộ lạnh nhạt trả lời, chỉ tốc không kiếm xuống mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào trên mặt Từ Thiên Nhiên, chờ đợi Từ Thiên Nhiên đưa ra lựa chọn, là tiếp tục chiến đấu hay là nhận thua. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên run run, trong lòng đang giãy giụa, nhưng mà cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Ta nhận thua, ngươi so với ta mạnh hơn. Tuy rằng có chút tự ngạo, nhưng mà Từ Thiên Nhiên không phải là kẻ ngốc nghích. Từ một kiếm Sở Mộ ra tay, hắn đã biết thực lực của hắn khác biệt với Sở Mộ thế nào. Một kiếm khí khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn vẫn còn cuồn cuộn, bàn tay cầm kiếm run lên. Tâm tính càng bị đả kích lớn, dưới loại trạng thái này hắn đâu còn là đối thủ của Sở Mộ được nữa. Đa tạ. Sở Mộ thu kiếm, hạ kiếm lễ. Ta thu thập một chút. Từ Thiên Nhiên đứng dậy, thu kiếm vào vỏ, tự giễu cười cười một chút, quay người đi vào kiếm lâu thiên cấp. Sở huynh chúc mừng khiêu chiến thành công. Tới bây giờ Lâm chấp sự vẫn còn cảm giác như nằm mơ. Sở Mộ mỉm cười, cũng không thấy như vậy có gì đáng chúc mừng. Đánh bại Từ Thiên Nhiên là chuyện nằm trong dự liệu của hắn. Không bao lâu sau, Từ Thiên Nhiên thu thập xong, đi ra kiếm lâu thiên cấp số 1, đi về phía khu vực kiếm lâu hoàng cấp. Kiếm lâu hoàng cấp bất quá chỉ là chỗ ở tạm thời, hôm sau hắn sẽ khiêu chiến. Một lần nữa tới kiếm lâu thiên cấp, mà Sở Mộ cũng trở lại phân bộ bách sự đường với Lâm chấp sự. Đóng dấu kiếm lâu thiên cấp số 1 lên kiếm lệnh thân phận của hắn. Từ đó, kiếm lâu thiên cấp số 1 là của Sở Mộ. Sở Mộ khiêu chiến Từ Thiên Nhiên, hơn nữa còn đánh bại. Tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài, khiến cho rất nhiều người chú ý. Sở Mộ này quả thực ngoài dự đoán của mọi người, dễ dàng đánh bại Từ Thiên Nhiên. Xem ra thực lực chân chính của hắn đủ để xếp vào top 10 đồng kiếm bảng. Đại trưởng lão cười ha ha. Có thể sống sót rời khỏi thiên hoang địa cung, thực lực bản thân đều có tiến bộ nhảy vọt, như vậy cũng không có gì là lạ. Phủ chủ Đoan Mục Hành không cười nói. Ta cũng rất chờ mong, rốt cuộc hắn có thể đi tới một bước kia hay không? Đại trưởng lão cười nói. Ở nơi khác cũng không thiếu người nghị luận về Sở Mộ. Chủ đề về Sở Mộ lại một lần nữa tràn ngập KOOI. Lại một lần nữa tiến vào ở trong kiếm lâu thiên cấp, Sở Mộ không khỏi cảm khái sự khác biệt giữa kiếm lâu hoàng cấp và thiên cấp. Khác biệt quá rõ ràng. Trên người đeo thực linh châu vương cấp, linh khí trong kiếm lâu thiên cấp lập tức bị thu nạp một lượng lớn, hơn nữa lại còn chiết xuất. Nếu như có học viên khác tiến vào KIEMLU thiên cấp của Sở Mộ mà nói, tất sẽ khiếp sợ tới tột đỉnh. Tu luyện thiên nguyên cửu chuyển hoàn tất, Sở Mộ đem thực linh châu vương cấp đặt ở giữa tầng thứ tư kiếm lâu thiên cấp, khiến cho không ngừng có linh khí bị thu nạp, đồng thời bị chiết xuất. Mà hắn thì rời khỏi kiếm lâu thiên cấp, đi về phía ngộ kiếm thất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ khu vực khai thác mỏ biên hoang, Sở Mộ thu được 100 vạn học phần. Hơn nữa trước đó còn thừa lại hơn 100 vạn học phần. Sở Mộ tổng cộng có thể sử dụng 200 thời thần trong Ngộ Kiếm Thất. Dựa theo mỗi ngày 5 thời thần, có thể sử dụng được 2 tháng. Mục tiêu hàng đầu của Sở Mộ khi tiến vào Ngộ Kiếm Thất là tìm hiểu Tây Liệt ý cảnh. Vân Chi ý cảnh không có tác dụng quá lớn với hắn. Bên trong ý cảnh dùng Tây Liệt ý cảnh làm chủ, lĩnh ngộ Tây Liệt ý cảnh càng thâm sâu, thực lực của hắn sẽ càng cường đại. Mục tiêu của Sở Mộ là lĩnh ngộ Tây Liệt ý cảnh tới tiểu thành. Mà trước mắt Tây Liệt ý cảnh mới đạt tới 3 thành 6 mà thôi. Đi Ngộ Kiếm Thất, giao nạp 5 vạn học phần và 500 khối linh thạch hạ phẩm, Sở Mộ nhận được quyền sử dụng Ngộ Kiếm Thất 5 thời thần. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 593 ý cảnh tiểu thành. Tiến vào Ngộ Kiếm Thất, bài trừ tạp niệm. Ý niệm đắm chìm trong thế giới tinh thần, tiếp xúc với đoạn kiếm mang màu vàng trong thế giới tinh thần giống như Tây Liệt ý cảnh, bắt đầu tìm hiểu. Thoáng chốc, đủ loại huyền diệu về Tây Liệt ý cảnh hiện lên trong đầu. Sau khi chuyển về Kiếm Lâu Thiên Cấp, sinh hoạt của Sở Mộ lần nữa khôi phục lại vẻ đơn điệu như trước đó. Kiếm Lâu Thiên Cấp, Thiện Đường, Ngộ Kiếm Thất. Ba điểm trên một đường thẳng trong sinh hoạt chiếm toàn bộ thời gian của Sở Mộ. Khiến cho thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ít, chứ đừng nói là đi làm chuyện khác. Cứ như vậy, thành quả tìm hiểu Tây Liệt ý cảnh cũng rất khả quan. Trước kia tìm hiểu một tháng trong Ngộ Kiếm Thất chỉ có thể tăng một thành Tây Liệt ý cảnh lên. Nhưng từ sau khi đi vào Thiên Hoang Địa Cung ra tốc độ thoáng cái thay đổi. Ngày thứ 10 sử dụng Ngộ Kiếm Thất, Tây Liệt ý cảnh của Sở Mộ lần nữa tăng lên, đạt tới 3 thành 7, cách 4 thành ngày càng gần. Ngày thứ 20, Tây Liệt ý cảnh tăng lên 3 thành 8. Ngày thứ 30, Tây Liệt ý cảnh tăng lên 3 thành 9. Thời gian trôi qua từng chút một, học phần trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ ngày càng ít, linh thạch hạ phẩm trong Oản Luân không gian cũng ngày càng ít. Mà thực lực của hắn theo thời gian ngày càng tăng lên. Tây Liệt ý cảnh có tiến bộ đáng mừng như vậy, nhưng tu luyện Thiên Nguyên Cửu Chuyển có chút không được như ý. Dưới tác dụng tăng phúc của Thực Linh Châu Vương cấp và Kiếm Lâu Thiên cấp, tu vi kiếm khí của Sở Mộ đã đạt tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Chỉ là chuyển thứ 9 trong Thiên Nguyên Cửu Chuyển còn chưa có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào. Thời gian trôi qua từng chút một, nghị luận về Sở Mộ rốt cuộc cũng im ắng xuống. Bởi vì trong nội phủ thường xuyên có chuyện khác xảy ra. Bởi vì mỗi một ngày đệ tử trên đồng kiếm bảng lại khiêu chiến với đệ tử bài danh phi áp xước, cuối cùng đánh bại đối phương mà thăng cấp, hoặc là bị đối phương đánh bại. Lần này đệ tử đồng kiếm bảng rõ ràng so với đám đệ tử đồng kiếm bảng trước đó càng thêm sinh động. Các loại khiêu chiến tầng tầng lớp lớp, tạo thành một cơn lốc khiêu chiến vô cùng rõ ràng trong nội phủ. Với tư cách là đệ tử đồng kiếm bảng, Sở Mộ tự nhiên cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn cũng bị chỉ tên khiêu chiến. Người muốn khiêu chiến hắn là một đệ tử xếp thứ 32 trên đồng kiếm bảng. Xuất kiếm đi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, lúc này hắn đang đi ra Kiếm Lâu Thiên cấp số 1. Muốn đi Ngộ Kiếm Thất tìm hiểu Tây Liệt ý cảnh. Ở đây sao? Người muốn khiêu chiến Sở Mộ là một đệ tử của viện khác, vừa nghe Sở Mộ nói vậy người này lập tức giận dữ. Không ngờ hắn lại bị Sở Mộ khinh thị như vậy. Thời gian ta không có, nếu như ngươi không xuất kiếm thì ta đi trước. Sở Mộ vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi! Đối phương rất phẫn nộ, trực tiếp xuất kiếm, thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật, kiếm quang lóe lên, tàn sát bừa bãi, thiên lôi cuồn cuộn phát ra tiếng nổ đáng sợ, thanh âm chấn động thiên địa. Một kiếm của Sở Mộ dùng tốc độ đối phương khó có thể nhìn thấy được, liệt không kiếm kích. Uy lực của liệt không kiếm kích sau khi dung hợp kim phong thập tam thức vô cùng cường đại, không chút thua kém chiêu thứ 3 kinh phong nổ trong kinh phong kiếm thuật. Hơn nữa Tây Liệt ý cảnh tăng lên 3 thành 9, thực lực Sở Mộ so với một tháng trước còn mạnh hơn rất nhiều. chỉ một kiếm đã đánh bại kiếm chiêu cổ kiếm thuật của đối phương, hơn nữa còn khiến cho đối phương bị thương. Thu kiếm vào vỏ, Sở Mộ vội vàng chạy tới Ngộ Kiếm Thất, mà đệ tử khiêu chiến Sở Mộ thì bay ngược về phía sau. Sau khi rơi xuống mặt đất, người này phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ rời đi, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng. Không cam lòng cũng vô dụng, ai bảo thực lực Sở Mộ cường đại như vậy, chỉ một kiếm đã đánh bại hắn chứ. Tin tức này sau khi truyền ra ngoài, có không ít đệ tử lấy Sở Mộ làm mục tiêu khiêu chiến lập tức buông tha cho ý định này. Mà những học viên bài danh trước Sở Mộ không thể nào đi khiêu chiến Sở Mộ được. Đầu tiên, bài danh bọn hắn ở trước Sở Mộ, đánh bại Sở Mộ bài danh của bọn hắn không có thay đổi, nếu không cẩn thận còn bị Sở Mộ đánh bại. Như vậy thứ tự của Sở Mộ sẽ tăng lên, đồng thời bọn hắn mất mặt. Bắt đầu có người suy đoán thực lực chân chính của Sở Mộ, khẳng định không chỉ có xếp thứ 30 trên đồng kiếm bảng, khẳng định còn có thể rất cao. Nói không chừng còn có thể tiến vào top 10. Tự nhiên cũng có người đưa ra phản bác, cho rằng Sở Mộ căn bản không có thực lực tiến vào top 10. Nói ngắn gọn, làn sóng nghị luận về Sở Mộ lần nữa tăng cao. Có người phát hơn I, E, N, A. Giờ Sở Mộ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của nội phủ, đối với chuyện này Sở Mộ không thèm để ý, một lòng đắm chìm trong tu luyện. Nhoáng cách lại 10 ngày đi qua, nhưng mà tê liệt ý cảnh của Sở Mộ vẫn còn chưa đạt tới 4 thành. Từ 3 thành 9 đến 4 thành là quá trình tăng lên rõ ràng, đó là từ nhập môn tới T, I, E, U, H, thành, không có dễ dàng như vậy. Sở Mộ cũng không nóng này. Thời gian trôi qua từng chút một, đây là ngày thứ 50 Sở Mộ trở về kiếm phủ. Sở Mộ lần nữa giao nạp 5 vạn học phần và 500 khối linh thạch hạ phẩm để tiến vào Ngộ Kiếm Thất. Tiếp tục tham ngộ tê liệt ý cảnh. Tê liệt ý cảnh có nguồn gốc từ kim chi ý cảnh biến dị mà thành. Đem sự sắc bén của kim chi ý cảnh tăng cường lên một độ cao mới, lại có phương diện tốc độ của phong chi ý cảnh. Cả hai dung hợp lẫn nhau, khiến cho uy lực của tê liệt ý cảnh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vô số phong mang hiện lên trong đầu Sở Mộ, phong mang kinh người, tốc độ kinh người. Giống như trong thiên địa này không có gì không phá được. Sở Mộ lờ mờ chứng kiến được một đạo kiếm quang vàng nhạt, vô cùng mỏng cắt nát tất cả trong không trung, tất cả sự vật đều không thể ngăn cản nó. Đều bị đạo kiếm quang vàng nhạt này cắt thành hai nửa. Đột nhiên linh hồn Sở Mộ run lên, đạo kiếm quang màu vàng nhạt trong thế giới tinh thần cũng run lên, giống như trong nháy mắt tăng trưởng thêm một tia vậy. Sở Mộ chỉ cảm thấy bình cảnh tê liệt ý cảnh của mình bị phá, tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Bốn thành tê liệt ý cảnh. Mở hai mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, uy lực của bốn thành tê liệt ý cảnh tương đương với bảy thành kim chi ý cảnh. Mà bảy thành kim chi ý cảnh chính là ý cảnh đại thành. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 594 luyện ý mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nếu như đem tê liệt ý cảnh tăng lên năm thành tương đương với tám thành ý cảnh thông thường. Đến lúc đó có thể tu luyện toái tinh kiếm thuật. Tin rằng uy lực của môn kiếm thuật địa giai này vô cùng mạnh mẽ. Một khi tu luyện thành công, thực lực chỉnh thể của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Sở Mộ âm thầm nói, trong mắt có tinh mang đậm đặc lóe lên. Hắn vô cùng chờ mong đối với toái tinh kiếm thuật. Nếu như tu luyện thành toái tinh kiếm thuật, dùng thực lực hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong của ta cũng đủ để đối kháng với kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành. Có mục tiêu này, Sở Mộ tu luyện càng thêm có động lực. Năm thời thần tới, Sở Mộ không thể không rời khỏi Ngộ Kiếm Thất trở về kiếm lâu thiên cấp, bởi vì tê liệt ý cảnh tăng lên tới tiểu thành, ánh mắt của Sở Mộ không tự giác được mang theo một tia phong mang, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trưởng lão trấn thủ Ngộ Kiếm Thất nhìn Sở Mộ, có thể cảm nhận rõ ràng được trên người Sở Mộ có chút biến hóa, hắn đã biết rõ thực lực Sở Mộ lại có tăng lên. Trở lại kiếm lâu thiên cấp, Sở Mộ cũng không có bởi vì tê liệt ý cảnh tăng lên bốn thành mà thư giãn. Ngược lại, hắn vẫn tu luyện như cũ. 11 tạng phủ trong thiên hoang kiếm thể đã có 10 tạng phủ hoàn thành thiên hoang hóa, một tạng phủ cuối cùng cũng sắp thiên hoang hóa hoàn thành. Nếu như không có việc ngoài dự kiến, sau này hôm nay Sở Mộ sẽ thiên hoang hóa hoàn tất tạng phủ cuối cùng này. Phục dụng thiên hoang đan thượng phẩm, bởi vì thiên hoang đan trung phẩm hắn đã phục dụng hết. Bài trừ hết thảy tạp niệm, ý niệm tập trung, dựa theo pháp môn trên thiên hoang kiếm thể điều động hoang khí tinh thuần trong thiên hoang đan thượng phẩm rèn luyện tạng phủ cuối cùng. Thời gian trôi qua từng chút một, rốt cuộc, viên thiên hoang đan thượng phẩm kia cũng tiêu hao hết. Tạng phủ cuối cùng cũng được thiên hoang hóa hoàn tất, cả tạng phủ lập tức biến thành màu vàng nâu, bề ngoài có vô số vết nứt. Nháy mắt, những dấu vết rạn nứt này nhanh chóng chui vào trong tạng phủ. Bất quá trong thời gian ba tức ngắn ngủi, cả tạng phủ khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua giống như trước đó vậy, nhưng mà Sở Mộ biết rõ tạng phủ này đã hoàn toàn thiên hoang hóa. Tạng phủ rốt cuộc cũng thiên hoang hóa hoàn tất. Thầm nghĩ một tiếng, đáng tiếc hoàn thành thiên hoang hóa toàn bộ tạng phủ, Sở Mộ cũng chỉ cảm giác được tạng phủ mình trở nên càng thêm cường hãn, không hơn. Đối với thực lực bản thân cũng không có trực tiếp tăng phúc. Bất quá chuyện này không sốt ruột được. Dù sao thiên hoang kiếm thể trước khi không có chính thức tu luyện thành, đối với việc tăng phúc thực lực bản thân cũng không quá rõ ràng. Sau khi hoàn thành thiên hoang hóa tạng phủ, Sở Mộ không có tiếp tục tu luyện thiên hoang kiếm thể. Bất luận tu lơ, u, y, e, nơ, hơ thứ gì đó đều chú ý tốc độ, hăng quá hóa dở, phù hợp mới là tốt nhất. Tu luyện hoàn tất các tạng phủ trong thiên hoang kiếm phủ tầng thứ nhất, ngày kế tiếp, Sở Mộ như thường lệ tiến hành tu luyện thiên nguyên kiếm khí. Lúc này không phải tu luyện làm tăng số lượng kiếm khí lên, mà là chiết xuất kiếm khí khiến cho kiếm khí càng trở nên tinh thuần, dùng cách này thôi động thiên nguyên cửu chuyển tăng lên tới cửu chuyển. Tu luyện kiếm thuật, sau khi hoàn thành Sở Mộ tiến về phía Ngộ Kiếm Thất theo thông lệ tìm hiểu tê liệt ý cảnh. Về sau trở lại trong kiếm lâu tiến hành tu luyện huyết dịch thiên tầng thứ hai của thiên hoang kiếm thể. Huyết dịch cũng thiên hoang hóa. Nghe dường như là một quá trình vô cùng thâm ảo, nhưng mà cuối cùng vẫn lợi dụng thiên hoang khí tinh thuần hoặc là thiên hoang khí rèn luyện huyết dịch, khiến cho huyết dịch phát sinh biến hóa. Sở Mộ từ trong hồ lô đổ ra một khỏa thiên hoang đan thượng phẩm, ném vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng. Ý niệm tập trung, đem thiên hoang khí tinh thuần trong thiên hoang đan thượng phẩm tách ra. Giống như từng đạo linh xà xông vào trong mạch máu trộn lẫn với huyết dịch, rèn luyện huyết dịch cuồn cuộn trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ lấy ý niệm nhìn máu tươi đang lưu động trong mạch máu của mình. Có lẽ bởi vì trái tim hoàn thành thiên hoang hóa, độ mạnh yếu khi vận chuyển của máu tươi tăng cường gấp bội, khiến cho máu tươi trong mạch máu lưu động vô cùng có lực trùng kích cuồn cuộn như sông. Hoang khí tinh thuần trong thiên hoang đan thượng phẩm không ngừng dũng mãnh tiến vào trong mạch máu trộn lẫn với máu tươi đang cuồn cuộn vận chuyển. Đến bước này không cần Sở Mộ dẫn đạo, trong đám máu tươi không ngừng lưu chuyển, hoang khí tinh thuần sẽ tự động dung nhập vào trong máu tươi, phát ra tác dụng rèn luyện, khiến cho máu tươi ngày càng tinh thuần, phẩm chất cũng ngày càng cao. Cuối cùng hoàn thành thiên hoang hóa. Máu tươi của ta. Dường như ý niệm của Sở Mộ càng thêm cẩn thận quan sát. Thì ra là thế, căn nguyên vận chuyển của máu tươi là ở trái tim. Trái tim ta là bộ vị đầu tiên hoàn thành thiên hoang hóa. Tâm tạng sau khi thiên hoang hóa, mỗi một lần thổ nạp máu tươi sẽ sinh ra ảnh hưởng rất nhỏ tới máu tươi. Dần dà, máu tươi không giây phút nào không chịu ảnh hưởng từng chút một tiến hành thiên hoang hóa. Đã như vậy tại sao ta không bỏ qua tu luyện huyết dịch thiên trực tiếp tu luyện thiên thứ ba đem máu tươi rèn luyện tới trái tim? Đây là một ý tưởng đột phá, nếu người theo khuôn phép cũ nhất định sẽ không nghĩ như vậy, mà là tuân theo trình tự của thiên hoang kiếm thể. Nhưng mà Sở Mộ là người từ trên địa cầu xuyên Việt tới. Đó là thời đại tin tức bùng nổ, đủ loại ý nghĩ kỳ quái cần gì đều có. Như vậy trong đầu Sở Mộ lập tức hiện lên loại ý nghĩ này cũng là bình thường. Ý nghĩ hiện lên trong đầu, Sở Mộ không có mạo muội quyết định, mà cẩn thận cân nhắc nhiều lần. Trên thiên hoang kiếm thể cũng không nói rõ phải tuân theo trình tự của mỗi một thiên mà tu luyện, cũng không có nói không thể bỏ qua thiên này tu luyện thiên khác bên trong. Chỉ có điều trên thiên hoang kiếm thể đã ghi chép việc thiên hoang hóa lục phủ ngũ tạng là thiên thứ nhất, huyết dịch thiên là thiên thứ hai, nếu sắp xếp theo trình tự như vậy cũng có đạo lý của nó. Không thể tùy ý thay đổi trình tự một cách đơn giản được. Nếu như bỏ qua huyết dịch thiên tu luyện thiên thứ ba trực tiếp tu luyện thiên thứ ba có thể tiết kiệm không ít thiên hoang đan. Ngẫm lại cuối cùng Sở Mộ quyết định trước tiên thử xem một chút. Nếu như có thể thực hiện được thì trực tiếp bỏ qua huyết dịch thiên, giao cho trái tim đi phụ trợ hoàn thành. Nếu như xuất hiện sai lầm gì mà nói cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh, sẽ không tạo thành bất luận hậu quả không tốt nào. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 595 luyện ý mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đã quyết định, Sở Mộ lập tức hành động. Ý niệm lại một lần nữa tập trung điều động hoang khí tinh thuần trong thiên hoang đan thượng phẩm, hóa thành một đầu linh xà di chuyển về phía xương cốt của hắn. Tu luyện cốt cách thiên phân thành hai bộ phận, xương cốt và cốt tủy. Hai cách đều phải hoàn thành, nếu như chỉ hoàn thành cốt cách mà xem nhẹ cốt tủy mà nói sẽ khiến cho thiên hoang kiếm thể không đủ hoàn mỹ. Trên thực tế rất nhiều hậu thiên kiếm thể chỉ tu luyện còn tiếu cốt tủy, khiến cho kiếm thể cuối cùng không được hoàn mỹ. Tu luyện cốt cách thiên có thể từ ngoài vào trong, cũng có thể từ trong ra ngoài. Căn cứ vào tình huống của bản thân mà lựa chọn. Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết định. Cốt tủy tạo máu. Cốt tủy có năng lực tạo máu, nếu như hoàn thành thiên hoang hóa cốt tủy trước, có thể tạo thành trợ giúp nhất định với huyết dịch thiên hay không. Dưới tình huống ý niệm tập trung, hoang khí tinh thuần giống như dòng cuồn cuộn phóng về phía xương cốt. Lúc này xương cốt chưa được rèn luyện, nhưng bởi vì lúc trước, ở trong thiên hoang địa cung từng được hoang khí tinh thuần cường hóa, so với xương cốt của kiếm giả bình thường càng thêm cứng rắn có lực. Hoang khí tinh thuần tràn ngập, bao phủ từng đoạn xương cốt. Liên tục giống như nước chảy vào bên trong xương cốt, đồng thời cũng rót vào trong khe hở giữa các xương cốt. Đây là một quá trình chậm rãi, cần có tính nhẫn nại, không thể vội vàng sao động, nếu không có khả năng tạo thành tổn thương với cốt tủy. Thứ như cốt tủy này vô cùng quan trọng, hơi chút bị hao tổn sẽ tạo thành thương thế khó trị hết đối với bản thân, như vậy tu luyện cần phải cẩn thận từng ly từng ti. Sờ. Hoang khí tinh thuần từ trong khe hở giữa các xương cốt rót vào bên trong xương cốt, ý niệm của Sở Mộ cũng theo hoang khí tinh thuần rót vào bên trong xương cốt, quan sát cốt tủy. Rèn luyện cốt tủy khác với rèn luyện máu tươi. Rèn luyện máu tươi chỉ cần đem hơi khí dẫn vào trong mạch máu, dung nhập vào máu tươi đang lưu chuyển. Trong lúc máu tươi lưu chuyển sẽ tự mình tiến hành rèn luyện, ý niệm chỉ cần ở một bên quan sát, dẫn đạo thiên hoang khí tinh thuần từ bên ngoài chui vào bên trong mà thôi. Nhưng mà rèn luyện cốt tủy không chỉ cần ý niệm dẫn đạo thiên hoang khí tinh thuần xâm nhập vào trong xương cốt, tiếp xúc với cốt tủy, còn cần dùng ý niệm tiếp tục điều khiển đám hoang khí tinh thuần kia thẩm thấu, rèn luyện cốt tủy. Khiến cho tạp chất trong cốt tủy biến mất trở nên càng thêm tinh thuần. Cốt tủy rất yếu ớt, bởi vậy rèn luyện cần phải cẩn thận từng ly từng tí một. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Mộ hết sức chăm chú, quên hết tất cả mọi thứ chung quanh, đắm chìm vào trong tu luyện. Một ít cốt tủy được rèn luyện chậm rãi biến thành màu vàng nâu, vô cùng thuần túy. Sau khi ý niệm rời khỏi xương cốt, lập tức tiến vào trong mạch máu quan sát một lát. Sở Mộ lập tức phát hiện ra ý nghĩ của hắn có thể thực hiện được. Bỏ qua tu luyện huyết dịch thiên mà tu luyện tầng thứ 3 cốt cách thiên trong thiên hoang kiếm thể cũng không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đương nhiên đây chỉ là mở đầu, mới vừa vặn tiến hành mà thôi. Về sau có xuất hiện chuyện kinh ngạc gì hay không Sở Mộ cũng không dám nói trước. Bất kể nói như thế nào đây là một mở đầu hài lòng, có lẽ đây là một loại phương pháp tu luyện chính xác. Nếu như đã bắt đầu tiến hành, hơn nữa không phát hiện ra bất kỳ sai lầm nào, Sở Mộ không có đạo lý nào buông tay. Cầm hồ lô, lần nữa rút ra một khỏa thiên hoang đan thượng phẩm ném vào trong miệng, nuốt xuống bụng. Nhắm mắt bài trừ tạp niệm, ý niệm lại lần nữa dẫn thiên hoang khí tinh thuần trong thiên hoang đan thượng phẩm tuôn về phía xương cốt. Lại một lần nữa thông qua khe hở giữa các xương cốt rót vào bên trong. Ý niệm một phân thành hai, tâm phân nhị dụng, một phần dẫn đạo hoang khí tinh thuần rót vào trong xương cốt, một phần dẫn đạo tiến vào trong xương cốt, hoang khí tinh thuần tiến hành rèn luyện cốt tủy. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc hỏa thiên hoang đan thượng phẩm này cũng tiêu hao hết. Sở Mộ cảm tinh thần mình có chút mỏi mệt. Rèn luyện cốt tủy so với rèn luyện nội tạng còn khó hơn gấp đôi. Đối với tinh thần cũng tiêu hao gấp đôi. Tu luyện hôm nay chỉ sợ phải dừng lại ở đây. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần để cho tinh thần được hồi phục. Hắn không có tu luyện pháp môn tinh thần linh hồn, bởi vậy muốn khôi phục sau khi tiêu hao cũng chỉ có thể tùy ý để cho nó khôi phục. Ngày hôm sau, Sở Mộ như thường lệ tu luyện thiên nguyên cửu chuyển và các loại kiếm thuật. Sau đó mới lần nữa tiến về ngộ kiếm thất tìm hiểu tê liệt ý cảnh năm thời thần. Rồi sau đó trở về kiếm lâu thiên cấp, lại phục dụng thiên hoang đan thượng phẩm tiến hành rèn luyện cốt tủy. Thời gian trôi qua từng chút một, độ khó rèn luyện xương cốt quả thực còn hơn tạng phủ rất nhiều. 10 ngày trôi qua, Sở Mộ cảm thấy mình còn chưa hoàn thành thiên hoang hóa 1/3 cốt tủy. Nếu cứ theo tiến độ như vậy, tối thiểu còn cần 20 ngày mới có thể triệt để hoàn thành thiên hoang hóa. Hết lần này tới lần khác lại không có phương pháp gì đẩy nhanh tiến độ. Không thể làm gì khác hơn, Sở Mộ cũng chỉ có thể tu luyện từng bước một. 10 ngày trôi qua, tê liệt ý cảnh vẫn là 4 thành. Chỉ là so với 10 ngày trước tương đối vững chắc một chút, căn bản không có bất luận dấu hiệu gì đột phá tới 4 thành 1. Trong lúc khôi phục tinh thần, Sở Mộ hơi tổng kết lại tu luyện ngày hôm nay. Ngộ kiếm thất đối với ý cảnh dưới đại thành có tác dụng trợ giúp. Tê liệt ý cảnh của ta tuy rằng vừa mới đột phá tới tiểu thành, nhưng mà luận uy năng cũng đạt tới đại thành. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho ngộ kiếm thất đối với tê liệt ý cảnh của ta không còn tác dụng trợ giúp nhiều như trước nữa. Nếu thực sự là như vậy, vậy không thể nghi ngờ đó là một tiếc nuối. Vốn Sở Mộ còn định mượn ngộ kiếm thất tiến thêm một bước lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh thêm cho nó lên tới 5 thành thậm chí là 6 thành. Xem ra đây là lúc nên phục dụng luyện ý đan. Ngày kế tiếp, Sở Mộ lần nữa đi vào trong ngộ kiếm thất, như thường tiêu 5 vạn học phần, 500 khối linh thạch hạ phẩm nhận được quyền sử dụng ngộ kiếm thất trong 5 thời thần. Tiến vào ngộ kiếm thất, cửa ngộ kiếm thất đóng chặt, ngoại lực không thể phá vỡ. Sở Mộ từ trong oản luôn không gian thượng phẩm lấy ra một hộp ngọc. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong có một khỏa đan dược tỏa ra mùi hương nồng nàn, vô cùng cổ xưa luyện ý đan. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 596 quét ngang nội phủ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, đan dược lăng không bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ khẽ nhích miệng trực tiếp nuốt đan dược vào trong miệng, không có ý tứ nhấm nháp xem luyện ý đan có hương vị gì mà trực tiếp nuốt xuống bụng. Luyện ý đan vừa vào trong bụng lập tức tan rã, từng đạo dược lực cuốn toàn thân. Tiếp đó liên tục, dũng mãnh lao về phía đầu hắn.